Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Busora đối chiến băng chi thiên vương. Lorelai. 404. Busora đối chiến băng chi thiên vương. Lorelai. Nhìn một chút Kanto địa khu địa đồ. Moss Green Village ở vào Fuchsia City biên giới tây nam một điểm. Cách Safari Zone, Stone Town cùng Dark City, mấy nơi cũng không xa. Nếu như vội vã đi đường từ Fuchsia City đến Moss Green Village, buổi sáng xuất phát buổi chiều liền có thể đến. Moss Green Village là Kanto địa khu một cái phi thường nhỏ thị trấn. Bất quá thị trấn bên trên lại có rất nhiều lão dược điếm. Bọn chúng phối trí thảo dược mặc dù hương vị rất khổ, nhưng là bởi vì hiệu quả phi thường tốt, vẫn là không nhỏ thị trường. Kiểm tra một hồi Moss Green Village tư liệu, Busora đối chú Sam cáo chi tin tức kia, cũng càng thêm vững tin. Loại này cổ lão dược liệu trấn nhỏ hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại ngoại giới đã tuyệt. Tích dáng châu ban điệp lan, buổi chiều chơi đến tương đối này, đóng lại laptop, một trận buồn ngủ đánh tới. Busora trực tiếp nằm dài trên giường liền nặng nề thiếp đi. Trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe, nhất câu trăng khuyết cao cao rũ xuống trên bầu trời. Đêm nay Busora không có linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng tinh huy. Phảng phất toàn bộ bầu trời đêm đều biến thành cô tịch. Không thú vị, đêm tảng sáng ánh sáng từ mặt biển lên cao lên. Trong lúc nhất thời tia sáng vạn trượng. Bình minh xua tán đi đêm tối, thổi vào trong phòng gió biển đều mang một cỗ ấm áp ánh nắng khí tức. A tương đương, đánh một cái ngáp, thuần thục điều động siêu năng lực, tay phải nhẹ nhàng vung lên, mặt hướng biển cả cửa sổ sát đất tự động mở ra. Màu vàng mặt trời mới mọc rải đầy cả gian phòng, sáng sớm mở ra cửa sổ, tâm tình, chấm ngoặc kép. Tối hôm qua hai nữ so với hắn ngủ được sớm rất nhiều. Trở lại khách sạn hắn còn tra xét một hồi tư liệu. Ngừng lại bên ngoài một bên rửa mặt một bên hừ ca Erika. Busora trong lòng lại còn nho nhỏ cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới Erika lại có so với hắn còn sớm lên một ngày. Răng rác, sớm, ra khỏi phòng, Misty đã chỉnh lý tốt đồ vật. Đang dùng máy tính xem xét lúc tin tức, khách sạn đặt gian phòng hôm nay liền đến kỳ, mà bọn hắn buổi chiều cũng đem lần nữa đạp vào đường đi. Sớm a, Busora-kun, đừng quên buổi sáng cùng Lorelai tiểu thư Pokemon đối chiến nha. Yên tâm đi, làm Busora bạn gái. Misty đối Busora thực lực giải đến so với Erika cùng Kin Sawara còn nhiều hơn. Bình thường lữ hành bên trong mặc dù không ít gặp được cường đại đối thủ, nhưng là chân chính bước ra Busora toàn bộ thực lực, cho tới bây giờ thật đúng là không có. Nàng đối Busora rất là sùng bái. Lorelai đồng dạng là Misty thần tượng. Sáng hôm nay trận này đối chiến, Misty mong đợi so với Erika các nàng còn mãnh liệt hơn. Vota Vita thành phố biên giới tây nam một chỗ độc lập biệt thự trong viện sân đối chiến bên trên. Busora cùng Lorelai riêng phần mình tại một mặt huấn luyện gia vị đứng vững. Trong viện bồn hoa phiêu tán mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Mà ở trận không có người nào có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Misty, Erika, Kinsawara biểu lộ có chút ngưng trọng đứng tại bên sân. Một vị mặc y phục quản gia lão tiên sinh đứng tại sân đối chiến một bên khác trung tuyến bên trên. Vì trận chiến đấu này xung làm trọng tài. Kế tiếp là đến từ Viridian City Busora cùng Lorelai tiểu thư đối chiến. Bổn chàng tranh tài vì 3 đối 3. Nửa đường song phương có thể tự hành thay đổi Pokemon. Một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, thì một phương khác đạt được thắng lợi. Hiện tại mời song phương phái ra cái thứ nhất xuất chiến Pokemon. Lão tiên sinh một thân thẳng màu đen áo đuôi tôm, xử lý một tia bất loạn tóc muối tiêu, từ đầu tới đuôi không chỉ có nhìn tinh thần sáng láng, đồng thời cho người ta một loại cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Busora-kun, để cho ta mở mang kiến thức một chút người thực lực chân chính đi. Đi ra, Cloyster, một thân rộng rãi quần áo thoải mái, trên người Lorelai lại xuyên ra già dặn, yêu ngắc cảm giác, không thể không nói Lorelai thật rất có mị lực. Cái này rõ ràng chỉ là thiên vương lại có thể đem thực lực vì quán quân cấp Long Sứ Lan. Ngạnh sinh sinh ngăn cản tại danh dự quán quân ngoài cửa lớn. Để Kanto liên minh trở thành Pokemon thế giới. Tất cả trong khu vực duy nhất không có đất khu quán quân liên minh. Lorelai không chỉ có được để cho người ta khâm phục thực lực cường đại. Tự thân mị lực càng làm cho người vì đó tin phục. Đây là đương nhiên, liền quyết định là ngươi. Butterfree, nhìn xem sân đối chiến một chỗ khác, yêu nhã. Tài trí Lorelai, Busora đánh lên 12 phần tinh thần. Vượt cấp khiêu chiến có lẽ đối phổ thông thiên vương cấp huấn luyện ra có dùng. Nhưng là khiêu chiến Lorelai Busora cũng không có cái kia tự tin. Hắn tự tin nhưng là cũng không tự phụ, càng sẽ không cuồng vọng tự đại. Có lẽ đợi đến liên minh đại hội kết thúc về sau, hắn có thể chính diện khiêu chiến liên minh tứ thiên vương. Bây giờ cách Indigo đại hội còn có 6 tháng. Thời gian 6 tháng hắn thấy đầy đủ để dưới tay Pokemon thực lực lại đề thăng một bậc thang. Đập, đập, chấm ngoặc kép, đấy tương đương, Cloyster bị song trọng vỏ sò bảo hộ. Màu đen viên cầu bản thể phía trên có một cái đột xuất tới sừng. Bên ngoài rìa xám nhạt màu tím vỏ sò tràn đầy lồi ra đinh đâm. Khép lại vỏ sò sử dụng va chạm đinh đâm sẽ biến thành tính sát thương vũ khí. Bị động phòng ngự lúc cái này một thân đâm giáp đồng dạng có thể cho đối thủ tạo thành phản tổn. Thương, Lorelai cái này Cloyster thân thể phát dục bên trên cũng không so với cái khác Cloyster ưu tú. Thân cao nhìn ra tại 1,5m bình quân trình độ. Bất quá Cloyster cái kia giếng cổ không gợn sóng đạm mạc ánh mắt. Để Busora không dám sinh ra nửa điểm lòng khinh thị. Hệ băng khắc chế hệ phi hành, Cloyster ẩn tàng đặc tính, để mưa đá, bão cát, bụi kỹ năng vô hiệu chống bụi đặc tính, cũng phong tỏa rơi mất Butterfree bụi khống tràng kỹ năng. Thế yếu như thế lớn vì cái gì lão đại sẽ còn phái ra Butterfree xuất chiến đâu. Cloyster lực phòng ngự cường đại, nhưng là tốc độ năng lực lại phi thường chênh lệch. Busora nếu như phái ra Bidro hoặc là Scizor, dựa vào ưu thế tốc độ tuyệt đối có thể bằng vào chiến thuật con diều đạt được thắng lợi. Bởi vậy Kinsawara có chút xem không hiểu Busora ý đồ. Bất quá từ đối với Busora tín nhiệm vô điều kiện cùng sùng bái. Kinsawara mặc dù nghi hoặc, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đi chất vấn Busora. Nhìn Butterfree thế yếu rất lớn. Trên thực tế đặc công xuất sắc Butterfree cũng là nhược điểm là đặc phòng năng lực Cloyster khắc tinh. Misty ngược lại là có thể phỏng đoán đến Busora tâm tư mà lại Butterfree tốc độ năng lực cũng không yếu. Chỉ là tốc độ của nó cũng không phải là tốc độ di chuyển mà là biểu hiện tại linh hoạt năng lực né tránh bên trên. Tranh tài bắt đầu. Kanto liên minh một trong tứ thiên vương hệ băng thiên vương Lorelai. Cùng bị Kanto huấn luyện ra ca tụng là truyền kỳ thiên tài huấn luyện ra Busora. Cuộc tỉ thí này đặt ở bên ngoài nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bất quá lúc này nơi này chỉ có Misty mấy người các nàng người xem. Butterfree, chú ý tranh né skill của đối thủ. Sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc. Bên sân lão quản gia phát ra đối chiến bắt đầu tín hiệu về sau. Busora không tốt khinh thường. Chiếm trước tiên cơ. Đánh đòn phủ đầu chỉ huy Butterfree sử dụng hệ trùng Silver Wind. Cơn gió bạc. Trải qua trước đó Saffron City 3 tháng năng lượng khống chế huấn luyện. Kỹ năng bên trong không chỉ có ẩn chứa trùng thuộc tính lực lượng. đồng thời cũng có phi hành thuộc tính lực lượng Silver Wind. Cơn gió bạc, bây giờ có thể nói là Butterfree cường đại nhất chuyển vận tuyệt chiêu. Cloyster, sử dụng Icy Wind, cơn gió lạnh, gặp Bussora cùng Butterfree dẫn đầu phát khởi tiến công. Lorelai thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Cái này khiến Bussora áp lực bất chi bất giác lại tăng lên rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.